Nói như thế nào đấy, tôi không là ai, chẳng nổi tiếng, nói năng cũng chẳng hay gì. Vì sao nhiều người mến tôi, vì tôi giàu sang phải không? Có lẽ nào chỉ vì thế thôi, hỡi người. Nếu một lúc nào đó tôi không giàu sang, đến khi đó chẳng biết còn ai bên mình. Cuộc đời làm tôi hiểu ra, giàu sang chỉ đến thế thôi. Có những người giàu vẫn không thấy vui. Đời giàu sang khiến ta có rất nhiều, thế nhưng mất càng nhiều, bởi chỉ biết sống với giàu sang của ta thế thôi. Đời giàu sang cuối cùng chẳng còn gì, nếu chẳng hiểu nghĩa đời, tình yêu sẽ đến với người ta nếu sống thật lòng. Trong cuộc sống, đôi khi sự giàu sang chưa chắc đâu quan trọng. Sẽ có những thứ còn quan trọng hơn cả vật chất. Đến một lúc mình mới hiểu, trong tình yêu chẳng thể đem trái tim đổi lấy sang giàu. Người ta cười vui với tôi mà trong lòng chưa chắc vui. Sống trên đời chẳng dễ đâu hỡi người. Đời giàu sang khiến ta có rất nhiều, thế nhưng mất càng nhiều, bởi chỉ biết sống với giàu sang của ta thế thôi. Đời giàu sang cuối cùng chẳng còn gì, nếu chẳng hiểu nghĩa đời, tình yêu sẽ đến với người ta nếu sống vì nhớ. Giờ ta đã hiểu thấu một điều, chẳng thể sống một mình, một mình với ham muốn giàu sang của ta thế đâu. Đời giàu sang cuối cùng chẳng còn gì, nếu chẳng hiểu nghĩa đời, tình yêu sẽ đến với người ta nếu sống thật lòng. Tình yêu sẽ đến với người ta nếu sống thật lòng.